Bạch tử tái sinh, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh đi ra từ hậu trường, tìm đến nhóm đội cổ vũ. Cùng lúc đó, Bạch tử và mọi người đứng dậy chuẩn bị vào xem kịch. Nhóm đội cổ vũ thấy Trầm Thanh Thanh đến, liền gọi lớn, Thanh Thanh, cậu đến rồi, Thanh Thanh, lấy được vé chưa? Chúng ta có thể vào được rồi nhỉ? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh lộ vẻ ngượng ngùng, nói, xin lỗi mọi người, vé không lấy được, chấm chấm chấm. Mọi người ngạc nhiên, sắc mặt trở nên căng thẳng, nụ cười tắt ngấm, sao lại thế, cậu không phải đã nói là có vé sao, vậy chúng ta đến đây là vô ích sao? Đúng rồi. Cậu không phải nói có người quen trong nhà hát sao? Trầm Thanh Thanh không biết giải thích thế nào, vì trước đó cô ta đã hứa chắc chắn rằng sẽ có vé. Đang do dự, đột nhiên mắt cô ta liếc qua một nhóm người đi qua đám đông. Trầm Thanh Thanh bỗng dừng lại, cảm giác như mình nhìn nhầm, rồi lập tức quay sang nhìn kỹ, là Bạch Tử và mọi người đang qua cổng kiểm soát vé VIP. Vé trong tay nhân viên chính là vé nội bộ. Quả nhiên là Bạch Tử và bọn họ. Cô ta đoán là vé đã bị ai đó lấy mất. Giờ thì rõ ràng rồi. 6 vé, vừa đúng là 6 người trong nhóm Bạch Tử. Đụng phải con người này chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Trầm Thanh Thanh tức giận hiểu ra. Thì ra vé đáng lẽ thuộc về cô ta đã bị nhóm Bạch Tử lấy mất. Sắc mặt cô ta trở nên u ám. Nói, vé của chúng ta đã bị người khác lấy mất rồi. Người khác lấy sao? Ai đã lấy vé của chúng ta? Trầm Thanh Thanh chỉ tay về phía nhóm Bạch Tử đang qua cổng kiểm vé. Tức giận nói, chính là họ. Nhóm đội cổ vũ nhìn theo hướng chỉ tay của Trầm Thanh Thanh. Lập tức nhận ra 6 người đang vào qua cổng VIP là Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Còn 4 người đàn ông là những nhân vật nổi tiếng trong trường. Bạch Tử, Từ Hiểu Đồng, làm sao bọn họ lại có vé được? Nhóm đội cổ vũ lập tức náo loạn. Họ đến vui vẻ bao nhiêu, giờ thất vọng bấy nhiêu. Trước đó họ còn chụp ảnh trong nhà hát, đăng lên mạng khoe khoang về việc sẽ được xem vở kịch mới của nhà hát Bạch gia. Giờ thì sao? Vé không có. Không vào được mà còn phải đứng chờ lâu như vậy. Trầm Thanh Thanh tức giận đến mức không chịu nổi. Cố gắng tỏ ra rộng lượng nói. Vé ban đầu đã được đặt rồi. Có thể họ có quan hệ gì đó. Thôi thì, chúng ta đi trước đi. Thật sự xin lỗi mọi người. Làm các cậu đến đây mà không được vào. Thế này đi, mình sẽ mời các cậu ăn cơm sau nhé. Nhóm đội cổ vũ vẫn không thể nuốt nổi cơn tức. Họ đều nhìn chằm chằm vào nhóm Bạch Tử đang kiểm vé. Nhưng họ cũng không ngốc. Mặc dù rất tức giận nhưng ở một nơi công cộng như nhà hát. Nếu họ lao tới lúc này chỉ e sẽ bị coi là người điên và bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Chắc chắn Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng có vé là nhờ vào sự giúp đỡ của Tề Hàn. Thanh Thanh, nhà Tề Hàn rất có thế lực. Có vài vé cũng không có gì lạ. Thôi. Chúng ta đi trước đi. Cái này để sau rồi tính với bọn họ. Trầm Thanh Thanh không biết nhiều về Tề Hàn và những người kia. Cô ta chỉ nghe nói gia đình họ đều là những người con của các gia đình doanh nhân giàu có. Gia đình Bạch Chú làm kinh doanh trong các lĩnh vực thực tế. Sở hữu các trung tâm thương mại, khách sạn, Lương Gia Trạch tích kinh doanh đá quý. Là một trong những ông trùm đá quý nổi tiếng của Hoa Quốc. Nhà Chu Huệ làm trong ngành công nghiệp điện ảnh. Là một trong 10 tập đoàn lớn trong ngành giải trí của Hoa Quốc. Trong 4 người, chỉ có Tề Hàn là khiêm tốn nhất. Trong ký ức của Trầm Thanh Thanh, kiếp trước cô ta và Tề Hàn không có nhiều liên hệ. Mặc dù cả hai học cùng một trường đại học, nhưng cô ta luôn tập trung vào việc theo đuổi Tạ Bắc Mạc. Còn Tề Hàn thì cô ta chưa bao giờ chú ý đến. Sau khi tốt nghiệp, cô ta cũng không nghe thấy tin tức gì về Tề Hàn. Hoặc là vì Tề Hàn ở trong một giới mà cô ta hoàn toàn không tiếp xúc được. Vì thế, tự nhiên không có bất kỳ mối quan hệ nào. Cô ta và Tề Hàn cũng không thuộc cùng một tầng lớp. Do đó, Trầm Thanh Thanh vô thức coi Tề Hàn là một thiếu gia gia đình làm kinh doanh. Chỉ biết là giàu có, nhưng không ngờ họ lại nói nhà Tề Hàn rất có quyền lực. Trầm Thanh Thanh tò mò hỏi, nhà Tề Hàn làm gì vậy? Cậu không biết sao? À, mình nhớ ra rồi. Có vẻ cậu không phải người bản địa thành phố A phố Quy, nên không biết cũng không có gì lạ. Đừng có giấu giếm nữa. Nói đi chứ, dưới sự truy hỏi của Trầm Thanh Thanh, họ vừa ra khỏi nhà hát vừa giải thích cho cô. Thực ra ban đầu chúng mình cũng không biết, là vì chủ tịch câu lạc bộ của chúng mình đã từng tiếp xúc với Tề Hàn, nên mới biết được, ba mẹ của anh ấy đi đâu cũng đi bằng xe Hồng Kỳ. Nhóm đội cổ vũ kể lại cho Trầm Thanh Thanh về gia cảnh của Tề Hàn. Nói đơn giản là gia đình mấy đời làm quan. Tổ tiên là vương gia, chức vụ của ba mẹ Tề Hàn rất cao. Tề Hàn thực sự có thể được coi là hoàng tử, lớn lên dưới chân thành phố hoàng gia. Trầm Thanh Thanh nghe xong, mắt mở to, hoàn toàn không ngờ Tề Hàn lại có gia thế khủng đến vậy. Nhóm đội cổ vũ thấy vẻ mặt của Trầm Thanh Thanh, khẽ cười nói, đừng nghĩ Tề Hàn khiêm tốn. Thực ra anh ấy mới là nhân vật lớn thật sự trong trường. Lần trước chỉ với một câu nói của anh ấy mà đã đuổi một sinh viên ra khỏi câu lạc bộ tennis đó. Cậu nghĩ ai có thể ra lệnh mà hiệu quả như vậy chứ? Nhưng Tề Hàn cũng không phải ai cũng có thể làm bạn được đâu. Cho dù là Bạch Chú và mấy người kia cũng chỉ vì quen biết từ nhỏ mà bây giờ mới có thể chơi chung. Anh ấy giao du rất cẩn trọng. Con đường sau này đã được vạch sẵn rồi, còn như Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, không cần phải nói làm gì, nhà anh Tề Hàn cái móng tay thôi họ chẳng thể bước qua được đâu. Có người còn trêu chọc, không phải là không thể bước qua được, mà họ còn kém chúng ta một bậc ấy. Cười xê, hát, ế, tê mất, Trầm Thanh Thanh thật không ngờ Bạch Tử lại có may mắn kết bạn với Tề Hàn. Càng không ngờ rằng Tề Hàn mới chính là người có gia thế tốt nhất trong bốn người đó. Nhóm đội cổ vũ nói đúng, nếu là người trong gia đình giàu có mà chịu khó cúi mình làm quen, có thể còn có cơ hội vào được. Còn như Tề Hàn, gia thế như vậy, chắc chắn sẽ tìm một người xứng đôi vừa lứa. Dù Bạch Tử có may mắn kết bạn với Tề Hàn, nhưng cô cũng không thể có quan hệ gì sâu sắc hơn với anh. Nghĩ vậy, Trầm Thanh Thanh cảm thấy đỡ bực hơn. Không xem được buổi diễn đầu tiên của Bạch Thước Yến, nhóm đội cổ vũ càng thêm bực bội với Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng. Họ không thể đối đầu với Tề Hàn và mấy người kia. Nhưng chẳng lẽ không thể xử lý được Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng sao? Sắp tới lễ hội mùa thu rồi. Đến lúc đó chắc chắn phải cho câu lạc bộ tennis một bài học. 2 tiếng sau, vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Bạch Tử và mọi người theo dòng người ra khỏi nhà hát. Ngoài trời đầy sao, bầu trời đen nhánh đẹp đến mức như một bức tranh. Quả thật rất hay, vở kịch này, trong đám đông, có người truyền tay nhau những lời khen. Từ Hiểu Đồng cũng có vẻ tiếc nuối. Diễn viên kịch thật sự tài giỏi quá. Sau này nếu mình cũng có thể trở thành một diễn viên kịch thì tốt biết bao. Bạch Tử mỉm cười, thật ra thì có thể phấn đấu theo hướng đó. Tốt nghiệp từ khoa biểu diễn, chỉ có một số ít người có thể nổi tiếng. Phần lớn còn lại chỉ làm nền cho những bông hoa đỏ rực. Trong ký ức của Bạch Tử, kiếp trước, khóa học của họ, người nổi tiếng nhất cuối cùng lại là Trầm Thanh Thanh. Về phần những người khác, một phần vẫn kiên trì theo nghề diễn viên, một phần tiếp tục học tập để nâng cao học vấn. Màn ảnh rộng quá chật chội, nếu có thể trở thành một diễn viên kịch chuyên nghiệp cũng không tồi. Cách chương